vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381, lần nữa giao chiến. Ha ha, bị phát hiện nha. Không sai, nên nói không hổ là ta nhất nhận đồng player à. Thế mà không có người nói cho ngươi. Vậy là ngươi như thế nào phát giác? Kayara Vakihiko tựa hồ đã bỏ đi ẩn tàng. Trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm đối với Kirito hỏi. Kỳ thật, rất sớm bắt đầu ta vẫn có một cái nghi vấn. Tên kia cái kia đem chúng ta khóa ở trong game ra hỏa. Đến cùng là ở nơi nào quan sát đến chúng ta? Đồng thời còn điều chỉnh thế giới này, vấn đề này bối rối ta rất lâu. Ta một mực không nghĩ thông, hiện tại ta mới phát hiện. Ta kỳ thật quên hết một cái 10 phần đơn giản chân lý. Một cái liền hài tử đều hiểu được đạo lý, Kirito đem trong lòng mình suy nghĩ êm tai nói. Không có cái gì, là do nhìn xem người khác chơi RPG trò chơi càng chuyện nhàm chán. Cho nên ta phỏng đoán đến ngươi nhất định cũng biết nhịn không được gia nhập trận này trò chơi. Ta nói đúng hay không? Kayaba Akihiko, thật là một cái vô cùng đơn giản đạo lý. Nếu như Kayaba Akihiko chỉ là làm thượng đế thị giác quan sát thế giới này, như vậy một lúc sau, hắn liền sẽ bị tràn đầy nhàm chán cảm giác bao khỏa. Chỉ có chính mình cũng trở thành player dung nhập thế giới này, mới có thể thật tốt hưởng thụ niềm vui thú. Không sai, không có chuyện gì so với mình tự mình trải qua thoải mái sự tình. Nhưng những thứ này là đơn giản phỏng đoán đi. Kirito-kun, ngươi vì sao lại cho rằng là ta? Kayaba Akihiko tiếp tục hỏi. Còn nhớ rõ chúng ta lần trước PK chiến à? Cuối cùng một kiếm kia, ngươi ngăn cản thực sự quá nhanh. Loại kia tốc độ đã hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể làm đi ra. Cho ta một loại thời gian đều dừng lại cảm giác. Kirito chính là tại cái kia một hồi PK sau chiến. Tranh bắt đầu hoài nghi hit clip. À, quả nhiên là một lần kia à. Nói thật, ta lúc ấy cũng là váng đầu. Mắt thấy là phải bị thua. Bất đắc dĩ mở ra gia tốc kịch bản gốc. Nếu như chỉ bằng mượn thực lực bản thân lời nói, lúc ấy là ngươi thắng Kirito-kun, đã thân phận đã bại lộ. Cái kia Kayaba Akihiko lại không có cái gì không thể nói sự tình. Còn có, chính là hôm nay, trận này công lược chiến để cho ta xác định suy nghĩ trong lòng. Kayaba Akihiko, chúng ta tiếp nhận một kích HP đều đã cơ bản bị thanh không? Mà ngươi quá khoa trương, vừa vặn công lược đứng, đã đem Kayaba Akihiko hướng không phải người cấp độ. Kayaba Akihiko quay đầu nhìn thoáng qua Takasisu, có chút u oán, ghê tởm a, đoàn trưởng, đây đều là thật sao? Tại sao có thể dạng này? Một tên đều là huyết thể kỵ sĩ đoàn player phát ra gầm thét. Trong tay cầm trường kiếm liền hướng Kayaba Akihiko đi tới. Nhưng là, tích tương đương, chỉ thấy Kayaba Akihiko tiện tay vạch một cái. Nhẹ nhàng điểm một cái. Chung quanh đại bộ phận player đột nhiên thân thể tê liệt. Ngã xuống đất, Asuna, Kirito ôm lấy Asuna. Chính mình cũng không có sự tình gì, mà Kanet trên thân một đạo hồng quang hiển hiện, đem tê liệt hiệu quả thanh trừ. Đây là Takasisu đã sớm cho Kanet trung hạ phòng ngự chương trình. Về phần Takasisu, càng là một điểm ảnh hưởng đều không có. Kayaba Akihiko, ngươi muốn làm gì? Muốn giết người diệt khẩu sao? Kirito ôm Asuna hô to. Nhưng là Kayaba Akihiko cũng là lắc đầu. Không, như thế liền bây giờ không có ý tứ. Kayaba Akihiko vừa cười vừa nói. Ta sẽ trở lại tầng cao nhất Ruby Palace chờ các ngươi. Dựa vào thực lực của các vị nhất định có thể đến. Nhưng là trước lúc này, ta muốn cho ngươi một cái ban thưởng Kirito-kun. Một cái nhìn thấu thân phận ta ban thưởng. Tới đi. hiện tại chúng ta ở chỗ này tiến hành một versus một quyết chiến. Ta sẽ giải trừ rơi bất tử thuộc tính. Nếu như ngươi bây giờ có thể thắng ta, như vậy trò chơi coi như thông quan. Tất cả player đều có thể từ trong thế giới này thoát ra. Thế nào? Kayaba Akihiko lòng tin 10 phần nói, trong ánh mắt mang theo mong đợi. Không không thể, Kirito sẽ bị giết chết bởi vì tê liệt đổ vào Kirito trong ngực. Asuna dùng hết toàn lực bắt lấy Kirito quần áo, hữu khí vô lực nói ra. Cái này rất hiển nhiên, Kirito hiện tại rất xoắn xuýt. Dạng này một cái cơ hội tốt nhất liền bày ở trước mặt, thực sự không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Mà liền tại Kirito xoắn xuýt không thôi thời điểm, Akayaba Akihiko cùng Kirito đối chiến có phải hay không quá khi dễ người. Như vậy đi, Kirito, ngươi đem cơ hội này nhường cho ta thế nào? Ta tới giúp ngươi xuất chiến. Takasisu tiến lên một bước, mở miệng cười nói ra. Takasisu, Kirito càng thêm do dự. Kayaba Akihiko cũng quay đầu nhìn về phía Takasisu. Ha ha, Kayaba Akihiko, lần trước chúng ta không có hoàn thành chiến đấu, vào hôm nay liền giải quyết hết đi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì sửa chữa. Takasisu biểu thị, ai cũng không muốn dùng hệ thống phụ trợ. Như thế thật cũng quá không có ý nghĩa. Hừ, ngươi lại tới thò một chân vào. Tốt, nếu như Kirito-kun không có ý kiến, ta đồng ý. Kayaba Akihiko cũng không có cự tuyệt. Mà Kirito, tốt, ta đồng ý. Lúc này cũng không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Kirito biết Takasisu mạnh hơn chính mình, để Takasisu đến càng có phần thắng. Thế là quyết định đem cái này chiến đấu quyền lợi giao cho Takasisu. Tạ ơn, Takasisu gật đầu nói một câu tạ ơn. Sau đó Kayaba Akihiko đưa tay vạch một cái, Kirito đồng dạng tê liệt ngã xuống đất. Kanet, đem tất cả đều đưa đến bên cạnh, một hồi đừng bị đã ngộ thương. Takasisu nói với Kanet một câu, Kanet nhẹ gật đầu, xoay người bắt đầu chuyển di player. Làm Kanet đem tất cả player đều đưa đến bên tường an toàn vị trí sau, Kayaba Akihiko mở miệng, chiến đấu có thể bắt đầu chưa? Trước nói một chút đối chiến quy tắc, thông qua vừa vặn công lược chiến, HP của ngươi còn thừa lại không đến 1/3. Như vậy ta cũng đem xuống đến cái này HP. Kayaba Akihiko lượng máu bắt đầu hạ xuống, rớt xuống màu vàng khu vực. Sau đó, song phương không cho phép sử dụng bất luận cái gì kịch bản gốc phụ trợ. Cuối cùng ai còn sống, ai liền thắng, rõ chưa? Đối chiến quy tắc đã định. Kayaba Akihiko đã giơ lên thuẫn kiếm. Takasisu nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Trong tay Inuzuka Kiba sau đó bị Takasisu đặt ở trước người. Rất tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nói thật, ta còn là rất muốn mở mang kiến thức một chút ngươi cái kia ma pháp thần kỳ. Kayaba Akihiko trong mắt lóe lên hưng phấn mong đợi tia sáng. Đầu tiên bước chân khẽ động, bước nhanh hướng cao tốc vọt tới. A, ngươi biết thấy được. Quang mang thần kiếm, Takasisu giơ cao trong tay cự kiếm, vừa lên đến chính là dùng kỹ năng đại chiêu. Một thanh tia sáng cự kiếm trong nháy mắt rơi xuống ngang qua chiến trường. Kayaba Akihiko giơ lên tấm chắn đón đỡ, dán mũi kiếm không bị thương chút nào tiếp tục đi tới. Holy sword, Kayaba Akihiko một tay kiếm phát ra màu trắng ánh sáng. Tới gần Takasisu sau một kiếm đâm ra. Keng, Takasisu trở tay dùng cự kiếm chặn một kích này. Nhưng là, cùng Kayaba Akihiko trong tay một tay kiếm va chạm trong nháy mắt. Takasisu lượng máu thấp xuống một ít, mà Kayaba Akihiko lượng máu lại tăng lên một điểm. A, được xưng là Holy Sword cũng là sẽ hút máu kỹ năng. Người xác định hắn không phải vampire kiếm. Takashi Su trêu ghẹo nói, trên mặt một điểm lo lắng bộ dáng đều không có, mà Kayaba Akihiko không nói một lời. Trong tay một tay kiếm liên tục đâm ra. Đã minh bạch Holy Sword sẽ hút máu, Takashi Su đương nhiên sẽ không lại lựa chọn cùng nó đụng chạm. Chỉ thấy Takashi Su lập tức hướng về sau nhảy một cái, mũi chân dán chặt lấy mặt đất hướng về sau trượt, mà Takashi Su những nơi đi qua, một đầu băng xương con đường tại mặt đất hiển hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.